Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, thương lượng. Một mặt ba ngày đi qua. Đêm hôm ấy hai bên trận doanh đều không có bất cứ động tĩnh gì. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, binh lính tuần tra một đội một đội. Đường Tiếu hai người tại đỉnh núi ở ba ngày. Khó được thanh nhàn. Mà cái kia Chu Phong ba quỷ lại nhìn ba ngày bầu trời đêm. Đến ngày thứ tư sáng sớm. Lúc đầu mấy người đều đang nghỉ ngơi. Phía dưới lại truyền đến một tiếng man thú giống lên một tiếng. Đường Tiếu hai người tăng thêm Chu Phong ba quỷ lập tức đi vào bên bờ vực nhìn lại. Góc nhìn từ Elan đế quốc quân doanh đi ra một đầu to lớn man thú. Cái này man thú trên đầu đứng đấy một người. Người kia hoảng sợ là Elan đế quốc quốc quân Parker. Trên tay hắn không có lấy vũ khí. Không có mặc trang bị. Một thân quý tộc trang phục mặc lên người. Man thú hướng ái nhân tư đế quốc quân doanh đi đến. Bọn hắn muốn thương lượng sao? Đào quỷ kéo lấy cái cằm nói. Ai biết, làm sao nhiều ngày rốt cục muốn khai chiến. Ta còn tưởng rằng đều chuẩn bị trở về nhà ôm hài tử a. Kiếm quỷ cười ta nhìn phía dưới. Ôm hài tử cũng không về phần. Ta cảm giác hai bên đều muốn sợ a. Thương quỷ cũng đi theo nói. Đoán chừng bọn hắn còn không biết đạo chúng ta đã tới. Ai nói không phải a? Đến thời khắc mấu chốt chúng ta xuất thủ liền tốt. Cái khác không cần. Đào quỷ kết quả lời nói. Ba người ngươi một lời ta một câu nói. Ta đoán chừng đây là Elan cho ải nhân tư hạ đạt tối hậu thư. Đường Tiếu tính ra nói. Cái gì tối hậu thư? Chẳng lẽ nói còn có không đánh khả năng? Đào quỷ không hiểu hỏi. Không đánh tự nhiên không có khả năng. Elan muốn nguyên ba lần một mảnh quốc thổ. Bất quá bằng vào miệng nói đoán chừng ải nhân tư sẽ không đáp ứng. Khẳng định như vậy sẽ đánh nhau. Bọn hắn thương lượng sẽ không thành công. Đường Tiếu một mặt cười lạnh. Coi như cái này thương lượng thành công. Không khai chiến. Nhưng Đường Tiếu cũng sẽ không cho phép. Dù sao trước đó nhiều như vậy cố gắng chính là vì trận này đại chiến. Nếu là nói không đánh sẽ không đánh cho nên cố gắng chẳng phải là đều uổng phí. Lại nói mình cùng ải nhân tư có thù. Lúc trước nếu không phải là bởi vì ải nhân tư đầu tiên xâm phạm Phong Diệp Trấn cũng sẽ không diệt. Vong, ba lần đã diệt, ải nhân tư lại há có thể trốn. Mà Elan cùng thiết thủ có thù. Lại làm sao có thể để toàn thân hắn trở ra. Mặc kệ phương diện nào đi nữa Đường Tiếu hôm nay cũng sẽ không để song phương thương lượng thành. Công, coi như đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Ngươi làm sao biết đạo sẽ không thành công? Tiểu huynh đệ ngươi lời nói này có chút quá khẳng định a. Đào quỷ lập tức tiếp lời gốc dạ. Có chịu hay không định ta không biết. Chúng ta nhìn kỹ hẵng nói. Đường Tiếu một mặt ý cười nói. Đào quỷ không nói chuyện. Hắn vẫn thật là không tin cái kia ta. Hai cái đế quốc đánh nhau chẳng tốt cho ai cả. Có thể không đánh ai sẽ đi đánh. Như thế chẳng phải là ngốc. Đến lúc đó hai nước sống mái với nhau về sau. Đắc ý nhất chỉ sợ sẽ là Andric đế quốc đi. Chu Phong ba quỷ vẫn thật là không tin cái này ta. Năm người đứng ở nơi đó ai cũng không nói lời nào. Nhìn xem phía dưới Parker. Bệ hạ, Elan đế quốc quốc quân Parker xem bộ dáng là muốn tới thương lượng. Một binh sĩ chạy nhanh chóng. Đi vào quân doanh lập tức quỳ xuống nói. Lúc đầu cúi người từ Auzenen quay đầu lại, rốt cuộc đã đến. Nếu là hắn không đến ta còn thực sự chuẩn bị đi tìm hắn. Auzenen ngữ khí có chút băng lãnh nói. Nói, chẳng lẽ nói hắn Parker quốc quân muốn đầu hàng. Nói xong Auzenen cười to. Lập tức phía dưới các tướng quân đều đi theo cười. Bệ hạ, chúng ta sao có thể buông tha bọn hắn. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy. Lại tại ba lần diễn một màn như thế hí. Không thể để cho bọn hắn không đứng a. Một tướng quân lập tức nói. Người nói không sai. Muốn thương lượng thành công nào có dễ dàng như vậy. Auzenen lạnh mặt mũi này nói ta cái này đi. Chiếu cố hắn. Nhìn hắn muốn thế nào. Nói xong Auzenen đi ra quân doanh. Một đầu cấp 8 đỉnh phong man thú lập tức chạy tới. Auzenen nhảy tới hướng Parker nghênh đón. Auzanan tuổi tác trọn vẹn Parker lớn 30 tuổi. Càng là chính cống cấp 9 cường giả tối đỉnh. Hai Parker Auzanan nhỏ 30 tuổi nhưng là bên trong cũng đạt tới cấp 9 trung kỳ. Đừng nhìn đều là chiến sĩ cấp 9. Nhưng ở trong đó thế nhưng là cách hai đạo hồng câu. Auzanan bệ hạ, Elan đế quốc quốc quân Parker đến đây thương lượng. Hai quân cách xa nhau mấy chục dặm. Parker đi chừng phân nửa hô nói. Ái nhân tư đế quốc Auzanan đáp ứng lời mời đến đây thương lượng. Auzanan thanh âm cũng vang lên. Rất nhanh khoảng cách của hai người chỉ còn sót 10 bước xa. Muốn bắt đầu, nhìn song phương bộ dáng rất có ngưng chiến khả năng. Đao quỷ phân tích nói. Song phương đều không có lớn tâm tình chập chờn. Ta nhìn rất có thể thương lượng thành công. Kiếm quỷ cũng đi theo nói ý kiến của mình. Ta nhìn hai người này ngược lại là như nhiều năm hảo hữu gặp mặt. Liền là chiến trận bầy có chút lớn. Thương quỷ nói. Ai, tốt nhất đừng đánh nhau. Miễn cho làm cho huynh đệ chúng ta trong ba người bên ngoài không phải người. Đao quỷ đơn giản nói. Gia Chu Phong ba quỷ còn lại hai quỷ ý nghĩ. Ba người bọn họ vốn là thiếu hai đại đế quốc đều hữu tình mặt. Hiện tại hai nước đánh nhau mặc dù chi năng giúp mạnh một bên. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút băn khoăn. Nhìn xem ba người nói chuyện Đường Tiếu lại ở một bên cười lạnh. Muốn ngưng chiến, mơ tưởng, Đường Tiếu trong lòng tối nói. Lập tức hắn kéo qua Đường Tiếu tại lỗ tai hắn nói vài câu. Thiết thủ gật gật đầu hướng ải nhân tư trận doanh đi đến. Số 8, chúng ta nhanh đến. Số 9 nhìn phía trước sa mạc bãi nói. Nhanh đến, nếu không phải trở về chữa trị thân thể một cái. Chúng ta cũng sẽ không để tăng ma hành giả chạy. Số 8 nhớ tới đã cảm thấy mất mặt. Mình đường đường chủ làm thịt số 8 vậy mà để con mồi từ mí mắt dưới mặt đất chạy. Thân thể của mình còn kém chút bị đánh phí. Cái này khiến hắn trở lại chúa tể đại bản doanh về sau không ít bị Byakugan. Khắp nơi đều là châm chọc âm thanh. Càng ghê tởm chính là số 7 vậy mà nói hắn là cái thùng cơm. Hiện tại số 8 nhắc lên tăng ma hành giả 4 chữ này cũng cảm giác trên đầu nhanh bốc lửa. Nếu không phải là bởi vì hắn, vinh quang của mình cũng sẽ không bị dẫm đạp tại dưới chân. Bọn hắn thật sự là ngoài ý liệu cường. Số 10 đi theo nói. Mạnh thì có mạnh một chút. Nhưng là lần này bọn hắn không có khả năng đang chạy trốn. Đoán chừng sớm mấy ngày bọn hắn liền đến nơi này. Dù sao chúng ta truy chính là cái này phương hướng. Mặt khác đừng quên chúng ta thông chi ai. Số 8 một mặt cười ta nói. Ha ha, đúng, chúng ta còn thông chi Chu Phong ba quỷ. Số 9 cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái này Chu Phong ba quỷ thế nhưng là gặp lợi hại trang bị đi không được đường chủ. Hiện tại trên đại lục ai chẳng biết đạo tăng ma hành giả là chế tạo cơ giáp. Để ba người bọn họ cuốn lấy tăng ma hành giả thật sự là không thể tốt hơn. Số 10 cũng đi theo. Nói, ai nói không phải a? Ta đoán chừng hiện tại Chu Phong ba quỷ đã tìm được tăng ma hành giả. Chỉ là không biết đạo ở chỗ nào trốn tránh. Số 9 lại nói, đến, xem ra đã bắt đầu thương lượng. Số 8 dừng bước lại kéo lấy cái cằm nói. Số 8, ta cũng nhắc nhở ngươi thu phục ái nhân tư đế quốc sự tình cũng không phải chúng ta phụ trách. Nếu là xảy ra điều gì cái xiên chủ thượng sẽ tìm chúng ta chuyện. Số 9 rời đi nhắc nhở nói. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Ta biết nói. Số 8 mặt lập tức lạnh xuống. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.